Chương 317, Thiến quân hải ngoại bước thứ nhất. Điều kiện thứ hai chính là Úc Châu nông trường có một phần thổ địa là kiến thiết thành thuần chủng ngựa đào tạo căn cứ. Đường Lao Gia Tử nói, ta hy vọng này một phần quản lý kinh doanh đối lập độc lập đi ra, để ta tới làm chủ. Mặt khác tương lai nông trường trong quá trình phát triển, nếu như muốn thay đổi bộ phận này công dụng, nhất định phải đi qua sự đồng ý của ta. Đường Lao Gia Tử coi trọng nhất bộ phận, chính là trong nông trường cái này thuần chủng ngựa đào tạo căn cứ, còn cái khác trồng trọt nuôi trồng loại hình, hắn căn bản cũng không đáng kể. Có thể hợp tác với Hạ Nhược Phi mang đến một ít kinh tế hiệu quả và lợi ích tự nhiên là chuyện tốt, nhưng mặc dù là thâm hụt tiền, Đường Lao Gia Tử QNZ căn bản đều sẽ không để ở trong lòng. Hạ Nhược Phi không chút do dự mà nói ra, không thành vấn đề này hai cái đều có thể làm cứng nhắc điều khoản viết đến cổ quyền chuyển nhượng thỏa thuận ở trong Lao Gia Tử. Ngoại trừ này hai cái ở ngoài, ngài còn có yêu cầu gì không, cái khác sẽ không có. Đúng rồi, Đường Lao Gia Tử nghĩ đến một chuyện, còn nói, trong nông trường có mười mấy thất đua ngựa, là ta tư nhân có, chỉ là treo ở nông trường danh nghĩa, vì lẽ đó ta cũng phải trước cùng ngươi nói rõ ràng, ở chuyển nhượng cổ quyền trước ta, sẽ đem chúng nó quyền sở hữu một lần nữa chuyển tới ta chính mình danh nghĩa. Đường Lao Gia Tử nói xong, lại nửa đùa nửa thật địa nói ra, đây cũng không phải là ở rời đi tài sản nhan này, mười mấy thất đua ngựa đều là Lao Gia Tử bà bối. Hơn nữa thế giới như vậy đỉnh cấp đua ngựa mỗi một thất đều giá trị bản thân không ít, gộp lại tuyệt đối là vượt xa nông trường giá trị, tự nhiên là không thể nào đóng gói ở nông trường tài sản bên trong. Rõ ràng Hạ Nhược Phi cười nói, Lao Gia Tử, ta muốn khống cổ quyền, chủ yếu cũng là hy vọng có thể tự chủ quyết định trồng trọt, nuôi trồng tương quan phương diện kinh doanh, còn đua ngựa này một khối, ngài có thể toàn quyền làm chủ, lại nói cái kia nguyên bản là thuộc về ngài đua ngựa. Ngài chuyển đi cũng là nên mà vậy thì không thành vấn đề. Đường Lao Gia Tử cao hứng nói, Hạ Lao Đệ, cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ a, hợp tác vui vẻ. Hạ Nhược Phi cù nở dê lộ ra nụ cười vui vẻ. Hắn đối với Đường Lao Gia Tử ở Úc Châu cái này nông trường vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Hai ngày nay ở Internet lục ra được lúc đó Đường Lao Gia Tử thu mua cái này nông trường tin tức, lúc đó các lớn web hoạt tô đều có đưa tin. Tiêu đề cơ bản đều là Hoa Kiều Cường Hào Úc Châu Hào Quang Vạn Kim thu mua nông trường loại hình. Cho nên đối với cái này ở vào liệp nhân cốc chất lượng tốt nông trường tình huống căn bản, Hạ Nhược Phi thông qua mạng lưới cũng là cơ bản hỉ hệ ưu do. Bây giờ có thể cổ phần khống chế như vậy một nhà lớn nông trường, Hạ Nhược Phi tự nhiên khá cao hứng. Đào nguyên nông trường sớm muộn là muốn xông ra hoa hạ hướng đi thế giới, như vậy. Liền để Úc Châu nhà này nông trường trở thành đào nguyên nông trường hướng đi thế giới bước thứ nhất. Đi cúp điện thoại về sau, Hạ Nhược Phi mang theo bọc nhỏ xuống xe. Hạ ca đã về rồi, Diệp Lăng Vân cười chào hỏi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói ra, Lăng Vân, buổi trưa làm nhiều hai cái món ăn, hai anh em ta uống chút đây. Được rồi, Diệp Lăng Vân đáp ứng nói. Tiếp đó, Diệp Lăng Vân nói ra, Hạ ca, ngươi lần trước nói nhận người sự tình, ta liên lạc trước đây một ít chiến hữu. Khoảng chừng có 5, 6 người đều tương đối cảm thấy hứng thú. Ngài nhìn tốt, Hạ Nhược Phi cao hứng nói, để bọn hắn đều đến đây đi, người có thể hay không nhiều lắm, Diệp Lăng Vân hỏi. 5, 6 người nhiều cái gì nhiều, Hạ Nhược Phi buồn cười nói, để bọn hắn đều lại đây, chỉ cần năng lực qua ải, công ty chúng ta muốn hết ai cảm tạ Hạ ca, Diệp Lăng Vân cảm kích nói ra. Hắn liên lạc những chiến hữu này đều là gia đình tương đối khó khăn, nếu như xuất ngũ về sau có tốt lối thoát. Tự nhiên QNZ sẽ không lựa chọn xin vào chạy Diệp Lăng Vân, dù sao Hạ Nhược Phi chỉ là chiêu bảo an mà thôi. Những chiến hữu này hiện tại tự nhiên QNZ sẽ không biết đào nguyên công ty tiềm lực phát triển to lớn, dù cho hiện tại chỉ là bảo an, tương lai tiền đồ đều không thể so ở những đại công ty kia làm bạch lĩnh kém. Hạ Nhược Phi đồng ý đem hắn những chiến hữu kia tất cả đều chiêu tiến vào công ty, bọn họ quấn bách sinh hoạt trạng thái rất nhanh sẽ có thể được đến cải thiện. Diệp Lăng Vân biết Hạ Nhược Phi cho các công nhân viên mở tiền lương đều không thấp. Có thể đến giúp những cái kia có khó khăn chiến hữu, Diệp Lăng Vân tự nhiên thập phần vui vẻ. Cho tới năng lực vấn đề, Diệp Lăng Vân là một chút đều không lo lắng, những chiến hữu này ở bộ đội đều là nòng cốt, quân sự tố chất nhất lưu, thậm chí có hai người còn tại tập đoàn quân khi luận võ cầm qua thưởng. Tố chất bình thường người, Diệp Lăng Vân cũng không dám hướng tới Hạ Nhược Phi công ty lĩnh. Hạ Nhược Phi ngày hôm nay đàm phán thành công Úc Châu chuyện của nông trường, trong lòng hết sức cao hứng, buổi trưa cùng Diệp Lăng Vân uống chung một bình không gian đủ lâu năm túy bắt tiền, sau đó mang theo một chút say cảm giác đi lên lầu nghỉ ngơi. Nay ngủ một giấc đến hơn 5 giờ chiều. Chuông điện thoại di động đem Hạ Nhược Phi đánh thức, hắn đưa tay nắm đi tới nhìn một chút, là Lữ chủ nhiệm treo tới được, ngay lập tức sẽ tiếp lắng nghe. Lữ chủ nhiệm, cha ho Nga Y Tiểu Hạ, ngươi bây giờ ở nông trường sao? Lữ chủ nhiệm hỏi. Ở A là như vậy, thủ trưởng đã thuyết phục Lý Lao tiên sinh đến ngươi bên kia đi tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Lữ chủ nhiệm nói, chúng ta vậy thì xuất phát, làm phiền ngươi bên kia chuẩn bị một chút gian phòng còn có cơm tối cái gì. Hạ Nhược Phi từ trên giường ngồi xuống, liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, nói ra, không thành vấn đề phía ta bên này rất nhanh sẽ có thể chuẩn bị kỹ càng, các ngươi tùy thời có thể lấy lại đây. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại hỏi, đúng rồi Lữ chủ nhiệm, thủ trưởng hắn sẽ đồng thời lại đây sao? Thủ trưởng lần này liền không tới, ta bồi Lý Lao tiên sinh lại đây một chuyến. Lữ chủ nhiệm nói, ngươi cũng biết, thủ trưởng muốn đi ra một chuyến, động tĩnh thực sự quá lớn. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói ra, đúng vậy ta biết rồi. Cúp điện thoại về sau, Hạ Nhược Phi lập tức đứng dậy hơi sự tỉnh rửa mặt một chút, sau đó đi xuống lầu tìm Tơ Y Diệp Lăng Vân, nói cho hắn biết buổi tối chuẩn bị thêm 2-3 người đồ ăn. Sau đó Hạ Nhược Phi lại bắt đầu vì là Lý Chí Phúc chuẩn bị gian phòng. Vì lao nhân ra hành động thuận tiện, tự nhiên là muốn an bài ở lầu 1, Diệp Lăng Vân gian phòng sắt vách phòng khách chính là không, mới tinh ga trải giường đệm chăn trong nhà đều đã có sẵn, vì lẽ đó rất nhanh Hạ Nhược Phi liền đem gian phòng thu thập xong. Thu thập xong gian phòng về sau trong chốc lát, Lữ chủ nhiệm cùng Lý Chí Phúc cơi xe liền mở ra cửa nông trường. Nhận được Lữ chủ nhiệm điện thoại về sau, Hạ Nhược Phi đi ra ngoài đón, rất nhanh sẽ nhìn thấy một chiếc màu xanh lam khắc xe thương vụ chậm rãi lái tới. Tiểu Hạ, khoảng thời gian này ta cần phải quấy rầy ngươi á? Lý Chí Phúc sau khi xuống xe liền nói. Lý Lao tiên sinh không cần khách khí, ta hoan nghênh cũng không kịp đây. Hạ Nhược Phi nói ra, tiếp theo rồi hướng Lữ chủ nhiệm nói, Lữ chủ nhiệm, đi vào chung ăn bữa cơm rau dưa đi. Lữ chủ nhiệm lắc đầu một cái nói ra, không được, thủ trưởng bên kia QNZ không thể rời bỏ người, ta vậy thì trở về. Tiểu Hạ, Lý Lao tiên sinh liền làm phiền ngươi chăm sóc một chút. Hạ Nhược Phi rời đi cổ lĩnh biệt viện thời điểm có bằng giao, nếu như Lý Chí Phúc đồng ý đến nông trường nhỏ ở một thời gian ngắn, phía bên mình có thể chăm sóc tốt, cũng không cần lại sắp xếp bác sĩ y tá cái gì. Chủ yếu là Hạ Nhược Phi cu nở dê ngại phiền phức, nhiều người ở không tiện. Yên tâm đi, Hạ Nhược Phi cười nói, Lý Lao tiên sinh ở chỗ này của ta, khẳng định không có vấn đề. Lữ chủ nhiệm điểm gật đầu nói ra, cái kia ta đi trước. Lý Lao tiên sinh sự tình ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Đưa mắt nhìn Lữ chủ nhiệm đón xe rời đi về sau, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói với Lý Chí Phúc, Lý Lao tiên sinh, chúng ta trước tiên đi ăn cơm đi. Lý Chí Phúc nhưng không có di chuyển bước chân, mà là đứng ở trong sân, nhìn Hạ Nhược Phi con mắt, mười phần bình tĩnh mà hỏi, Tiểu Hạ, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ta phải đến cùng là bệnh gì? VS, các bạn nhớ nhấn cảm ơn. Vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.